Chương 1. 171 sư thúc ngươi ngược lại là nhanh bỏ ai như thế, hiệu quả nhìn qua cũng không tệ lắm. Cục nguyên bản trên mặt đất chỉ là cái hình người hố cạn, bị cấp 5 huyền lực châu như vậy phá hoại tính nhất bạo tất sư thúc cả người đều lâm vào một cái hình người trong hố sâu, liền góc áo đều không nhìn thấy. Kiểu đồng học vô vô ôm nàng không buông tay Mộ Dung Tầm, mãnh liệt yêu cầu xuống đất. Mộ Dung Tầm nhíu môi, bất đắc dĩ rút tay về đưa nàng để xuống. Tiểu đồng học lập tức đạp đạp đạp nện bước bước nhỏ chạy đến hình người hố sâu một bên, tiếp cận cái đầu nhìn lên. Tất sư thúc chính ra sức từ trong hầm tránh ra, một cái mùi xám sặc đến hắn khụ khụ ho mãnh liệt. Tiểu gia hỏa quyết định thật nhanh, từ trong tay háo móc ra một trường trọng phục phù gậy đến tất sư thúc trên thân, đột nhiên vỡ ra. Trọng phục phù là trương thú vị phù lục, nó cũng không có như vậy khắc nghiệt thiết lập là cao gia bản thân nhất giai ở trên miễn dịch. Trừ phi đối thủ cao hơn chính mình ra rất rất nhiều, nhưng mà giống như tất sư thúc loại này, tu vi cùng nàng không kém bao nhiêu thằng xui xẻo, còn có thể trúng chiêu. Tiêu đồng học ngồi xổm ở bờ hố, nhìn xem vị kia tất sư thúc ra sức tại trong hố dây rùa đứng dậy, tái diễn một cái miễn cưỡng dây rùa ngẩng đầu, ngửa đầu nhà xám động tác phi tất sư thúc nâng lên một viên bạo tạc đầu, đầy mặt sơn đen bôi đen làm cho người gây cười. Phi vì thần mã lại nôn phi không thích hợp a liên tục nôn 3 lần trong miệng bụi đất, tất sư thúc lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình mẹ nó giống như luôn luôn tại lặp lại một động tác này trên mặt hắn biểu lộ hóa thành kinh dị, đáng tiếc động tác thượng ý thì nguyên lặp lại ta ngày xưa. Ai, cái này lặp lại thiết lập thế nào có thế như thế hoàn mỹ trễ một giây nhanh một giây, đều chưa hẳn vừa vặn bắt được tất sư thúc động tác này. Tất sư thúc ngươi đang làm gì, ngươi ngược lại là nhanh leo ra a Phất Hiểu Tông các đệ tử, làm sao biết tất sư thúc đã trúng chiêu, đều vây quanh ở bờ hố, một mặt kinh ngạc mà nhìn xem bản thân sư thúc tại hố đất bên trong giấy rùa. Làm cái quỷ gì cái này hố mặc dù không cạn, nhưng cũng không đến nôi đem tất sư thúc cho nhốt ở bên trong đi. Tất sư thúc ngẩng viên kia bạo tạc đầu, nước mắt đều nhanh chạy xuống là hắn không muốn từ trong hố leo ra a hắn bất lực a đám này đám tiểu tử thúi tranh thủ thời gian mà đem hắn từ trong hố đào đi ra a ngao ngao ngao. Tất sư thúc một đầu được đoan đoan tóc, giờ phút này bị bạo được một túm túm đông túi một khối tây túi một khối giặt dẻo ghé vào trên đầu. Hình tượng của hắn a chưa bao giờ như ngày hôm nay như thế to xấu qua. Tiểu gia hỏa tiếp cận náo nhiệt nhìn nửa ngày, này mới đứng dậy kéo căng một trương nghiêm túc mặt đi ra phía ngoài, cũng không có cảm xúc lộ ra ngoài. So với trên mặt mọi người nín cười nhẫn vặn vẹo biểu lộ, tiểu nha đầu gương mặt này cu nở dê quá nhạt định đi đoạn nguyệt thời niên thiếu thỉnh thoảng nhìn trộm nheo mắt nhìn tiểu gia hỏa. Tiểu đồng học cộc cộc cộc chạy đến tiểu hổ bên người, kéo tay nhỏ bé của hắn, đi đến Mộ Dung Tầm trước mặt. Cho ca ca dẫn đạo tiểu cô nương, muốn hay không gia nhập chúng ta huyền sư minh hội phúc lợi được đãi ngộ ưu. Hơn nữa mỗi tháng đều có trụ cột sinh tồn bao có thể cầm nha hưu tên kia liếm láp mặt dẫn dụ tiểu cô nương huyền sư minh hội thành viên, vừa nói dứt lời liền bị Mộ Dung Tầm một tay ném bay ra ngoài, hoàn mỹ ở giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung. Tiểu gia hỏa, đừng nghe hắn nói mỏ hắn điểm này đãi ngộ, quả thực không đáng chú ý chúng ta thần thủy tông đệ nhất phong, tùy thời vì ngươi rộng mở hoang nên cửa chính. Cho ca ca dẫn đạo các ngươi có phải hay không có chu tờ tính sai đối tượng nàng chỉ là cái cùng đi nhân viên a hôm nay tốt tốt tốt một tên sau cùng huyền sư minh hội dẫn đạo sư, gật đầu như giã tỏi nói, ta tới thay ngươi ca ca ba nhờ sau cái cổ bị thổ phỉ Mộ Dung Tầm bổ một tay đao, vị kia đáng thương dẫn đạo sư chạy hai hàng nhiệt lệ ngã xuống. Minh chủ, thuộc hạ đã không giúp được ngươi ta tới Mộ Dung Tầm cười ha hả đưa tay tiếp nhận kiểu hổ tiểu bằng hữu.